Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chơi trận pháp người. Tâm thật đen. Cảm ơn. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua đan dược, cảm kích mở miệng. Bất quá, hắn cảm kích đổi lấy Hạ Thiên Dung một đạo xem thường. Lần sau khác to gan như vậy, bằng không ta sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi hố chết. Hạ Thiên Dung tức giận nhìn thoáng qua Hạ An, ung dung nói một câu. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Hạ An ngược lại là thoải mái cười một tiếng. Theo Hạ Thiên Dung trên bóng lưng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Cái gặp Hoàng Trấn lúc này giống như 30 tuổi nam tử. Bất quá, trạng thái ngược lại là cảm giác không có cái gì ảnh hưởng. Hạ An nhìn xem Hoàng Trấn. Cái này rõ ràng chính là giảm thọ. Cái này khiến hắn ánh mắt nặng nề. Thế nhưng chỉ là nặng nề một giây. Ta tuyệt đối sống dài hơn ngươi. Ta tĩnh dưỡng 3 ngày. Liền tiến về vạn sơn chỗ sâu. Khác ta không có ở. Ngươi mộ phần cỏ dài. Hoàng Trấn khẽ hừ một tiếng. Giảm thọ tại hắn nơi này thế nhưng là đại sự. Không thể gặp dạng này nhãn thần. Kia tất không có khả năng. Một chiêu kia. Chỉ là ta tùy ý một chiêu. Thế mà liền để ngươi giảm thọ. Chấm ngoặc kép. Hạ An nhẹ nhàng một cái Hoàng Trấn. Cho dù là quá mệnh chiến hữu, thế nhưng là tại mộ phần mọc cỏ chuyện này bên trên, hắn đương nhiên không có khả năng nhượng bộ. Trong nháy mắt oán giận trở về, có chút dừng lại, bổ sung một câu. Ta, Lý Tư, còn có ngươi. Ta cảm giác có khả năng nhất mộ phần mọc cỏ chính là ngươi. Hoàng Trấn cũng là không vui. Kia không có khả năng. Ta đi lại tại dòng sông thời gian bên trong. Tiên cổ mà tồn, Hoàng Trấn tại tuổi thọ vấn đề bên trên. Hắn tuyệt đối có ranh giới cuối cùng. Không chỉ là hắn, còn có Lý Tư. Hắn không phải liền là bị Lý Tư kích thích. Sau đó nghiên cứu phương pháp tu luyện. Đi tới bây giờ, mà Lý Tư giống như cũng là bị Hạ An kích thích. Đi ra tự mình đường. Tại tuổi thọ cái này một khối, hắn tuyệt đối không thể so sánh Hạ An cùng Lý Tư sống ngắn. Đây là nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. Nấu, ta cũng muốn nấu chết hai cái này. Hoàng Trấn nghĩ đến, trong lòng liền yên lặng lập thệ. Hạ An chiến lực mạnh, hắn không quan trọng, đánh không lại, cũng không quan trọng. Thế nhưng là một chút tính toán nếu bị thua, vậy thì có điểm môn đạo. Bất quá, tính toán nếu là cùng tuổi thọ so sánh, đây tuyệt đối là tuổi thọ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể thua tính toán, lại không thể thua mệnh, bởi vì chỉ cần mình chết rồi. Hoàng Trấn biết rõ hai người khác tuyệt đối nói được thì làm được. Hoàng Trấn chỉ cần ngẫm lại tự mình nếu là chết rồi. Lý Tư cùng Hạ An cầm rượu, tại tự mình mộ phần rót 3 chén. Đối ẩm bộ dáng, hắn liền chịu không được. Tuyệt đối không thể chết tại hai người này trước đó. Bằng không, dù là chính là táng góc núi ẩm ẩm, lấy hai người này năng lực, cũng sẽ bị tìm tới. Ta, tương lai thời gian chi chủ. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, luận loại này cách cục, Hoàng Trấn làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hạ An cùng Hoàng Trấn nói chuyện phiếm, Tù Thiên Trấn ngục tướng sĩ, từng cái mở ra cái khác đầu, không nhìn tới hai người này. Hai người này cái khác cái gì thời điểm cũng tốt, nhưng có lúc nói chuyện trời đất thời điểm, không hiểu liền sẽ oán giận bắt đầu. Tương lai, ai có thể nói định đâu. Hoàng Trấn ngữ khí bịt lại, hiển nhiên cũng là nghĩ cuối cùng trên chủ đề. Bởi vì nói thêm gì đi nữa, hắn quả thực có chút nói không lại Hạ An. Mà Hạ An lời vừa ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận. Ấn tự mình thực hiện không được. Những này nhóm người thực hiện định luật. Thời gian chi chủ Hoàng Trấn. Hạ An lắc đầu, cố gắng để cho mình không nghĩ thêm đi. Ngược lại, ngừng lại chủ đề, móc ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cùng loại với vật giới, thế nhưng là lại rõ ràng cao cấp hơn một chút. Theo Cẩm Sát thuyết pháp, là tại Sở gia lão tổ thiên hồn bao vây lấy, diệt về sau, thuận thế cầm ra. Cái này Sở gia lão tổ, thật lôi thôi, không có 100 vạn mệnh mỏ, chỉ có 13 vạn. nhóm chúng ta chia đôi điểm. Ta 6 vạn, người 6 vạn, còn lại 1 vạn, vừa vặn thanh toán trưởng công chúa thù lao. Còn có một số vật liệu cũng chia. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu nói một câu. Nguyên bản hắn thật đúng là coi là Sở gia lão tổ có 100 vạn mệnh mỏ. Thế nhưng lại không hề nghĩ tới. Cái này Sở gia lão tổ thế mà chỉ có 13 vạn mệnh mỏ. Ta cầm 1 vạn, cái khác ta cho Tu Thiên Trấn Ngục Bố tu luyện trận. Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, lắc đầu, mệnh mỏ hắn nghiên cứu qua. Hiện nay đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, bất quá trong tay có lương, rất nhiều chuyện làm dễ dàng hơn một chút, mà lại Tu Thiên Trấn Ngục xem như hắn nhìn xem trưởng thành. Tự nhiên cũng là hy vọng này quân càng mạnh một chút. Dù sao hắn cũng là quân sư. Tuy nói là bị ép buộc, nhưng quân sư chính là quân sư. Phi Hồng ba người ánh mắt cũng là sáng lên. Bọn hắn hoặc là mệnh truyền, cần mệnh mỏ loại này phổ thông tài nguyên tu luyện, hoặc là chính là nửa bước mệnh truyền. Có mệnh mỏ, có thể tăng lên tu luyện. Trọng yếu như vậy tài nguyên tu luyện, thế mà một cái liền buông tha 5 vạn. Phi Hồng nhìn xem Hoàng Trấn, ánh mắt cũng là có chút xoắn xuýt, muốn mở miệng, thế nhưng là lại cảm thấy không tốt lắm mở miệng, trầm mặc không nói, mới 13 vạn, kia 1 vạn ta từ bỏ, 1 vạn tại ta tùy thân tiền vàng bên trong, bọt nước cũng phiêu không nổi, cho cẩm sát. Hạ Thiên Dung nghe vậy về sau, thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, nói một câu, lời này, Hạ An ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Ngươi tiền vàng đến cùng bao nhiêu lớn a? Hạ An có chút im lặng. Một khối mệnh mỏ liền có thể nhường hắn cửu thiên thập địa kiếm thể tăng trưởng rất nhiều. Thế nhưng là nghe Hạ Thiên Dung ý tứ, cái này 1 vạn mệnh mỏ thế mà chỉ là một cái con số nhỏ, không có đếm kỹ, mệnh mỏ hẳn là 50 vạn trở lên. Cái khác, được rồi, ta hiện tại cũng không biết rõ cái tác dụng gì. Phụ hoàng ta nói, chờ ta cảnh giới đến tự nhiên là biết được công dụng. Hạ Thiên Dung lắc đầu, nói một câu. Hạ An có chút lộn xộn. Có thể xốc xếch không chỉ là Hạ An, còn có những người khác. Hoàng Trấn sắc mặt ngẩn ngơ, yên lặng rời đi chỗ khác đầu. Phi Hồng ba người ánh mắt đều đã không biết rõ chuyển bao nhiêu lần. Hạ An nói mệnh mò có 13 vạn lúc, bọn hắn nhìn về phía Hạ An. Hoàng Trấn nói chỉ cần 1 vạn lúc, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Trấn. Mà bây giờ, ánh mắt tiêu điểm tất cả Hạ Thiên Dung trên thân. Quá giàu có, 50 vạn trở lên mệnh mỏ. Đơn giản chính là dầu chảy mỡ. Nếu là tự mình có trong đó 1/10, dùng ít đi chút, đoán chừng có thể tu luyện tới mệnh truyền tam trọng. Nếu là có toàn bộ, đoán chừng mệnh truyền thất trọng trở lên. Tuyệt đối là có thể. Phối hợp thêm ở giữa thực lực mình lớn mạnh một chút về sau, tranh thủ một chút mệnh mỏ, đoán chừng mệnh chuyển cảnh tu luyện cũng đủ. Hạ An có chút im lặng, ổn thỏa Bạch Phú Mỹ, đại phú bà. Bất quá, Hạ An nghe Hạ Thiên Dung tùy thân vàng lớn kho phân lượng, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vậy ngươi khẳng định có át chủ bài, Sở gia lão tổ ngươi một người cũng có thể giết. Hạ An nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Ân, vậy ngươi cứ như vậy nhìn xem, một chút cũng là cố kỵ đồng hương sinh tử. Hạ An có chút cơn giận dữ chảy ngược, cảm thụ được tự mình hỏng bét thân thể. Cùng đi từ đại hạ tục ngữ nói tốt, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Có thể Hạ Thiên Dung thế mà chỉ là nhìn xem hắn cùng Hoàng Trấn tính toán tỉ mỉ. Mỗi ngày ở một bên đọc tiểu thuyết, ta xem các ngươi cố gắng như vậy, không đành lòng đánh gãy. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung mặt không đổi sắc, nhìn xem Hạ An càng ngày càng tức giận bộ dạng, muốn đánh tự mình, lại không dám động thủ bộ dáng, trong lòng cũng là vui lên. Được rồi, ta là vì ngươi đâu thực chất, ta chỉ là không có nghĩ đến các ngươi làm ra gia trì chi trận. Hai kiếm liền giải quyết vấn đề. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An muốn đánh tự mình, lại cực lực khống chế bộ dáng. Quay đầu nhìn xem rủ xuống nhánh cây đầu, thưởng thức cảnh đẹp, duỗi ra ngọc thủ, nhẹ đỡ liễu rủ, khóe miệng nắm lấy mỉm cười. Liễu bên cạnh người giống như nguyệt, trắng muốt ngưng ngưng tuyết, nhân gian nhan sắc, tại cả đám trong mắt, hóa thành màu đất. Hạ An nhất thời không nói gì. Nếu là biết rõ Hạ Thiên Dung thực lực mạnh như vậy, hắn tuyệt đối nhường Hạ Thiên Dung xuất thủ. Làm sao giống như thế? Hố lần, lo lắng hãi hùng. Có thể đối mặt với Hạ Thiên Dung, Hạ An cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn dám cam đoan thực lực mình toàn bộ triển khai. Đối mặt trước mắt không biết nền tảng Hạ Thiên Dung, bị đòn tuyệt đối là chính mình. Hạ Thiên Dung hậu trường giống như rất cứng bộ dạng. Đây quả thật là đại hạ võ hoàng sinh ra khuê nữ. Hạ An sinh ra hai cái nghi vấn. Hạ Thiên Cực tiền nhiệm võ hoàng, rời chức nghiêm túc tới nói, cách hiện tại cũng chính là hơn 200 năm. Liền xem như tại đại hạ là hạ hoàng thời điểm, thực lực không yếu, nhưng trước mắt Hạ Thiên Dung có, quả thực có chút kinh khủng. Bất quá, hắn là không dám nói ra. Dù sao nếu là hỏi một chút, tất nhiên dừng lại đánh cho tê người. Hạ An lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt rơi vào Phi Hồng ba người trên thân. Thu hoạch tự nhiên không chỉ là mệnh mỏ, còn có một chút đến linh khí, cùng một chút chưa từng gặp qua vật liệu. Những này đồ vật, Hạ An tự nhiên muốn lưu lại nghiên cứu một phen. Dù sao đối với Vạn Sơn chỗ sâu, vẫn là rất hiếu kỳ. Lão phong chủ, nhóm chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Này 1000 mệnh mỏ, cũng coi là người gặp có phần. Hiện tại trường hòa thành loạn, còn muốn người chủ sự, ta liền không lưu các ngươi. Hạ An ung dung mở miệng, ngữ khí mang theo mãnh liệt cảm kích. Chuyện này, nếu không phải là các ngươi, nhóm chúng ta khả năng không sống nổi. Phi Hồng đối mặt với Hạ An khách khí, cũng là tôn trọng lẫn nhau. Trầm ngâm một cái, trường hòa thành khẳng định sẽ loạn. Xác thực cần người đi xử lý. Chỉ là mạng này mỏ. Chấm ngoặc kép, theo Sở gia bị diệt. Hiện tại trường hòa thành khẳng định phải loạn. Bọn hắn tự nhiên muốn đi xử lý một phen. Đối mặt với mệnh mỏ, Phi Hồng cũng là toát ra do dự. Bởi vì hắn là thật muốn. Một điểm tâm ý, cần phải nhận lấy. Hạ An thần tình nghiêm túc, phảng phất không thu, chính là xem thường tự mình. Phi Hồng cùng Đường Trần, còn có Dương Húc, sắc mặt có chút do dự. Thế nhưng là cuối cùng vẫn nhận lấy. Tạ, chấm ngoặc kép, Phi Hồng ba người cảm tạ. Sau đó cũng không có trên thiên phủ ở lâu, mà là trực tiếp ly khai thiên phủ, ra Sở gia đỉnh núi, thẳng đến ẩn thần cứ điểm biệt viện. Thế nhưng là trên đường đi, Phi Hồng luôn cảm giác nơi nào có nhiều không đúng. Lúc này, Dương Húc đột nhiên mở miệng, đánh gãy Phi Hồng suy nghĩ. An bài ta tới, là Hạ An yêu cầu, vẫn là các ngươi an bài. Hạ An yêu cầu, Phi Hồng nghĩ đến sự tình, thần sắc dừng lại, thiên đế mộ là hắn xây. Nói cách khác, hắn đã sớm chuẩn bị muốn giết Sở gia lão tổ. Ta cũng là hắn yêu cầu hộ tống Lục Trúc tới. Có thể ta một mực cảm giác, Lục Trúc kỳ thật âm thầm có người bảo hộ. Trước đó tưởng rằng ảo giác, thế nhưng là kia Hà gia Hà Tấn Đông ly khai. Ta cảm giác đây không phải là ảo giác. Xác thực có người ở sau lưng bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Dương Húc đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên không trung, mà Phi Hồng cùng Đường Trần cũng là ngừng lại. Hết thảy đều là bởi vì Dương Húc. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết rõ nói cái gì. Bởi vì một chút đồ vật nghĩ thông suốt. Ta tạ cái quỷ, Hạ An cùng Hoàng Trấn coi chúng ta là quân cờ. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng ngữ khí có chút tức giận. Niên kỷ nhẹ nhàng, thế mà tâm tư độc như vậy. Không được, ta nhất định phải trở về tìm hắn nói một chút. Đường Trần cũng là giận dữ. Lát nữa nhìn xem Sở gia đỉnh núi. Nhìn thấu điểm. Các ngươi có thể tính toán qua Hạ An, có thể tính toán qua Hoàng Trấn. 100 mệnh mỏ đủ ta tu luyện tới mệnh truyền, mà lại có thể vững chắc mệnh truyền thân thể. Cái này rõ ràng chính là coi là tốt đếm được, đừng tìm không được tự nhiên. Dương Húc ngược lại là tầm nhìn khai phát một chút, mặc dù trải qua một lần sinh tử, hối hận ra, nhưng là Hạ An trấn sát Sở gia lão tổ. Hắn xác thực không có chuyện gì phát sinh. Còn thu hoạch 100 mệnh mỏ, Dương Húc cũng là nhường Đường Trần ngẩn ra một cái, ngừng lại muốn đi tìm Hạ An nghị luận ý nghĩ. Phi Hồng nghĩ xoay người hành vi, cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Dù sao, hai người cũng rõ ràng, đối mặt mình lấy Hạ An cùng Hoàng Trấn, chơi đầu óc, thật đúng là chơi không lại hai người này, mà lại lấy thực lực ép chi. Tương lai, đoán chừng chắc là phải bị ép trở về, kia được không bù mất, nếu là tại hiện trường kịp phản ứng, có lẽ còn có thể tranh thủ một cái, nhưng là bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, chơi trận pháp người, tâm thật đen. Phi Hồng trầm muộn nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía ẩn thần cứ điểm mà đi. Quân sư, quân chủ, tâm thật bần, Đường Trần cũng là buồn buồn nói một câu. Đi theo Phi Hồng, Dương Húc ngược lại là bật cười lắc đầu. Không thể không nói, Đường Trần cái gì thời điểm toát ra dạng này biểu lộ. Lão phong chủ cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy. Thế nhưng là tại đồng lứa nhỏ tuổi trong tay. Bọn hắn lại là thật bị thua thiệt. Thiên phủ, ba cái ngu ngơ. Hạ Thiên Dung theo Phi Hồng ba người đi về sau, nhìn xem ba người ly khai, im lặng lắc đầu. Ngu ngơ không phải khen thưởng từ. Mục Thiên có chút không hiểu. Hắn ngươi cũng tin, ngươi cũng là một cái ngu ngơ. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua Mục Thiên, lại liếc mắt nhìn Hạ An. Nếu không, ngươi khen hắn ngu ngơ thử một chút. Mà Hạ Thiên Dung lại là nhường Mục Thiên có chút ý động. Thế nhưng là vừa quay đầu, nhìn xem Hạ An thăm thẳm như đao nhãn thần. Mục Thiên nguyên bản khen Hạ An, ngươi thật là một cái ngu ngơ. Có thể nhìn xem Hà lão tặc biểu lộ, lại là nhường hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn trong ấn tượng, trước một đoạn thời gian, còn bị Hạ An khích lệ một đợt. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt không cao hứng. Ây, lại là lời mắng người. Hà lão tặc, ngươi tố chất làm sao kém như vậy? Mục Thiên thật tức, những người này từng cái miệng phun hương thơm, một điểm tố chất cũng không có. Ngươi quá đần, Hạ An mặt không thay đổi mở miệng. Mục Thiên sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó căm tức nhìn Hạ An. Lão tử luôn có một ngày sẽ trí thông minh nghiền ép ngươi. Mục Thiên trong lòng âm thầm phát thệ, nghĩ đến mình bị Hoàng Trấn khen qua ngu ngơ, bị Hạ An khen qua. Dù là chính là Hạ Vô Địch cũng khen qua hắn, hắn thì càng tức giận, tình cảm những người này cũng đang mắng chính mình. Lão tử, cái này có phải hay không cũng là mắng chửi người. Mục Thiên hiện tại trong lời nói, cẩn thận không ít, bất quá, lại là không có mở miệng, mà Hạ An ứng Mục Thiên một câu về sau, thuận tay vung lên, rất nhiều đồ vật xuất hiện tại thiên phủ phía trên, có khoáng vật, còn có một chút đến linh khí. Đồng thời, còn có không ít dược tài. Làm xong những này về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Chiếc nhẫn kia ngươi cầm đi, thuận tiện một chút, bày trận không thể bớt vật liệu. Hạ An đem sở ra lão tổ, vật giới, một bộ phận đồ vật đổ ra. Đưa cho Hoàng Trấn, mệnh mỏ nói đúng là số. Thế nhưng là phần lớn vật liệu lưu tại trong giới chỉ. Hoàng Trấn cũng là không do dự tiếp nhận. Triệu Thông, đem đến linh binh phân phát xuống dưới. Hạ An lại quay đầu nhìn về phía Triệu Thông. Bắt đầu chia phát bắt đầu. Sau đó một chút trước đó thấy qua vật liệu, toàn bộ vào thiên phủ nhà kho. Một chút chưa từng gặp qua vật liệu, bị Hạ An thu nhập vật giới bên trong. Hắn cũng muốn nghiên cứu một cái. Còn có chính là một chút công pháp điển tịch, cũng là bị Hạ An thu vào. Chuẩn bị phục khắc một phần. Thả lại Hà gia, thiên phủ phía trên, bắt đầu phân phối, Trường Hòa Thành, 8 đại gia tộc, hiện tại xem như 7 đại gia tộc, toàn bộ tụ tập tại thành chủ gia tộc, bên trong cũng là có cực lớn tranh luận, thay thế Sở gia, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, việc này có thiếu cân nhắc, không phải một hai cái phụ họa, mà là tối thiểu có 3 nhà tại phản kháng, mà đổi thành bên ngoài mấy nhà. Cũng là trầm ngâm, chau mày, Hà gia có tù thiên trấn ngục, khó mà giải quyết, nếu như các ngươi có người cho rằng có thể giải quyết. Các ngươi bên trên, Trường Hòa Thành chủ nhàn nhạt mở miệng, mà theo mở miệng nói chuyện, cũng là trong nháy mắt trầm mặc. Hà gia có thể diệt đi Sở gia, mặc dù chuẩn bị hồi lâu, đánh một cái trở tay không kịp, nhưng đúng là có được bất phàm thực lực. Bất luận cái gì một nhà đều khó mà gặm hạ, mà lại Sở gia đoán chừng còn có thiên hồn tại Vạn Sơn chỗ sâu. Hiện tại Sở gia đã bị diệt, nếu là biết được Sở gia tình huống, chưa hẳn sẽ không ra đến báo thù. Ta biết rõ các ngươi tại kháng cự cái gì. Sở gia bị diệt, Sở gia rất nhiều tài nguyên có thể nắm giữ tới. Bất quá, Hà gia chỗ nào biết rõ cụ thể có nào tài nguyên. Lưu cái 3 thành, 5 thành cho Hà gia là được rồi. Bỏ phiếu đi, Trường Hòa thành chủ nhàn nhạt mở miệng. Nói chuyện này, hắn cũng là cân nhắc qua. Hà gia thực lực nội tình không có thăm dò, có thể tuyệt đối không kém. Mà Sở gia người nếu tới báo thù, cũng có được một cái khác lý do thoái thác. Ngăn chặn Hà gia, 6 đại gia tộc trầm mặc. Triệu Kính Chí đi đầu mở miệng. Ta đồng ý, đồng ý, đồng ý, theo Triệu Kính Chí đồng ý. Sau đó gia tộc cũng là mở miệng đồng ý. Sở gia bị diệt, bọn hắn tự nhiên kỳ vọng. Bởi vì Sở gia nắm giữ tài nguyên điểm có thể chia hết. Đã đồng ý, Hà gia thay thế Sở gia, trở thành Trường Hòa 8 đại gia tộc. Lần này cũng là bát lôi một trong. Trường Hòa thành chủ kiến tất cả mọi người đồng ý. Gật đầu, mà cái khác 6 đại gia tộc người, cũng là khẽ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.